mà Thế Đại trở về. Chương 1812, ngu ngốc mới đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc, Nhất Phủ hung hăng chạm ở tên này người Bạch ra phía sau lưng. Nhất thời toàn bộ lưng đều bị bổ ra, lộ ra xương cột sống, đồng thời hai bên thịt đều tràn ra, tựa như là tại làm thịt heo. Nhất đại cỗ máu tươi phun ra bắn tại Sở Hàm trên người trên mặt, đem hắn biến thành một người toàn máu. Đến tận đây, tầng thứ 6 năm tên người Bạch ra chỉ còn lại một cái. Lúc này đi tại phía trước nhất một tên sau cùng người Bạch ra, tâm tình chuyển biến nhanh chóng chỉ ở một giây ở giữa. Vừa mới hưng phấn không còn tồn tại, thay vào đó đều là hoảng sợ cùng luống cuống. Chỉ là như thế mấy cái vừa đi vừa về, làm sao lại chết hết? Chỉ còn lại có hắn một cái. Rõ ràng Sở Hàm mới là bị vây giết cái kia mới đúng a, săn giết cùng bị săn giết tại trong khoảnh khắc đổi chỗ. Vị cuối cùng người Bạch ra quay đầu liền chạy. Lúc này đã không có thời gian để suy nghĩ Sở Hàm đến tột cùng làm ra cái gì chiến thuật điều chỉnh. Việc cấp bách là đào mệnh. Hoảng sợ, trong nháy mắt đột phá một tên sau cùng người Bạch ra tâm lý phòng tuyến. Dù là theo về mặt chiến lực tới nói hắn có thể cùng Sở Hàm chống lại, nhưng bởi vì khí thế biến mất mà liền sức đánh một trận năng lực đều không tồn tại. Hắn bây giờ muốn làm cũng là trốn, liều mạng trốn. Mà Sở Hàm cũng trong nháy mắt chuyển hóa làm kẻ đuổi giết nhân vật. Chém giết hạng 5 người Bạch ra về sau, lập tức hướng về một tên sau cùng người Bạch ra đuổi theo. Tiết tấu chiến đấu không có bất kỳ cái gì lười biếng. Vung vẩy ở giữa không trung, Tu La chiến phủ càng hoàn toàn hóa thành đoạt mệnh búa. Từ hắn đạp vào Bạch ra cung điện bắt đầu từ thời khắc đó, thì không có tính toán để tiết tấu chiến đấu thoát cách tay mình. Thứ 6 người, càng ngày càng gần, chạy cũng càng ngày càng nhanh. Sở Hàm đã đuổi theo hắn chạy qua nửa cái vòng. Thời gian cũng bất quá mới đi qua một cái chớp mắt. Đồng thời Sở Hàm trong tay Tu La chiến phủ cũng tại chạy bên trong theo rơi xuống chi thế cải thành vung lên. Truy người đồng thời, còn muốn cải biến phe tấn công hướng cùng quỹ tích, lấy phù hợp ngay sau đó thích hợp nhất vị trí. Tất cả mọi thứ đều phát sinh ở trong khoảnh khắc, cũng là sau cùng tên kia người Bạch ra hoảng sợ đỉnh phong thời điểm. Hắn kêu to, trong đầu không biết nghĩ như thế nào đến hình thức bạo phát mới bắt đầu. Nhân loại bị zombie quần đuổi theo đào vong tâm tình, ánh mắt của hắn kinh khủng, đồng tử co vào, nhưng ngay sau đó liền cảm nhận được sau lưng mát lạnh. Quảng cáo, sau đó một cỗ dịch thể chảy xuôi mà xuống, trước mắt dần dần mơ hồ, cước bộ phù phiếm, cuối cùng ngã trên mặt đất. Sở Hàm vung lên chiến phủ đến chặt xuống, tuần hoàn theo hắn lớn nhất đòn công kích bình thường phương thức. Đuổi kịp cái này sớm đã sợ mất mật người Bạch ra cũng vô cùng đơn giản. Càng sẽ không để ý người này trước khi chết một khỏa đang suy nghĩ gì. Tầng thứ 6 là Sở Hàm bước vào cung điện lấy đến thời gian chiến đấu dài nhất một tầng. Trên lầu vẫn như cũ có rất nhiều người Bạch ra đang quan sát. Bọn họ thần sắc không đồng nhất, hoặc phức tạp hoặc khinh thường, nhưng đều như thế tĩnh nhìn lấy Sở Hàm đem Tu La chiến phủ phía trên huyết châu vung rơi. Ngay sau đó cũng không quay đầu lại hướng về tầng thứ 7 đi đến. Mà phía sau hắn, một mảnh hỗn độn tầng thứ 6, không có bất kỳ cái gì người sống lưu lại. Bạch Thịnh biểu lộ rất khó coi. Bạch Yêu lại trong phòng thông qua khe cửa thần sắc vô cùng khẩn trương. Hắn luôn cảm thấy Sở Hàm cũng không phải tới sông Bạch gia, mà chính là đến đồ Bạch gia. Tầng thứ 7 cùng tầng thứ 6 một dạng tình huống, năm tên người Bạch gia đứng chung một chỗ chờ lấy Sở Hàm đến. Song phương chạm mặt không tiếp tục nói nhảm, Sở Hàm vừa lên đến liền giơ lên Tu La chiến phủ sông đi lên. Phanh phanh phanh, chiến đấu thanh âm trong lúc nhất thời nhanh chóng tại tầng thứ 7 bên trong vang vọng. Có tầng thứ 6 vết xe đổ, tầng thứ 7 người Bạch gia chuyên môn có người trông coi thông hướng phòng ốc hành lang, để phòng ngừa Sở Hàm lại sử dụng thanh âm phương vị khác nhau đến nghe nhìn lẫn lộn. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới là, Sở Hàm căn bản thì không có dự định vào phòng. Xông vào đám người chính là nhất kích nguyệt ảnh trảm. Xoạt, màu đen trăng lưỡi liềm cuốn lên. Gần như không ai có thể ngăn cản ở, mấy tên người bạch gia thoáng cái bị toàn bộ oanh ra thật xa. Trọng thương tử vong tử vong. Tại cao tầng quan sát người bạch gia rốt cục có người nhịn không được. Hỏi ra lời, cái này Sở Hàm chuyện gì xảy ra? Một hồi dùng nguyệt ảnh chảm mạnh mẽ như vậy chiêu thức. Một hồi lại dùng bình thường nhất cận chiến. Còn một lần đem chính mình rơi vào cục diện bế tắc. Nếu như là nói hắn năng lượng không đủ. Không cách nào trèo chống quá nhiều lần nguyệt ảnh chảm mới như thế. Ta có thể hiểu được là một mặt. Lại không hiểu vừa mới tầng thứ 7. Không tệ. Tầng thứ 7 hắn hoàn toàn có thể tiếp tục y theo tầng thứ 6 hình thức tiến hành. Bất quá là phiền toái một chút. Lấy hắn chiến lực vượt qua cũng không có vấn đề. Làm thế nào bỗng nhiên dùng ra nguyệt ảnh chảm. Phải biết hắn tại tầng thứ 6 một lần rơi vào cục diện bế tắc đều vô dụng. Chẳng lẽ Sở Hàm tại tầng thứ 6 là đang nghỉ ngơi? Chờ đợi năng lượng khôi phục. Làm sao có thể? Năng lượng tại ngắn như vậy thời gian bên trong như thế nào khôi phục? Lúc nói chuyện. Lại nghe thấy tầng thứ 7 lại là oanh một tiếng vang thật lớn. Mọi người giật mình hướng xuống nhìn quanh. Liền nhìn đến cái kia màu đen trăng lưỡi liềm một đường hướng lên trên. Đã giết đến tận tầng thứ 8. Cũng đem tầng thứ 8 một tên người bạch ra tại chỗ đánh chết. Rất nhiều người đều trong lòng một bầm. Chợt phát hiện tình cảnh này như thế giống như đã từng quen biết. Sở Hàm phục khắc thứ 3. Tầng thứ 4 chiến đấu. Giống như đúc phương thức chiến đấu. Giống như đúc tình huống. Khác nhau chỉ là tầng thứ 4 tại chỗ chết 2 người. Tầng thứ 8 chỉ là tại chỗ chết 1 người mà thôi. Nhưng trước lúc này lại không người cảnh giác. Không có người lưu ý đến điểm này. Hai lần một dạng chiến thuật. Sở Hàm vậy mà dùng đồng dạng thói quen. Đem người bạch gia trêu đùa 2 lần. Phẫn nộ. Không chỉ có tại trên lầu quan chiến người bạch gia bên trong lan tràn. Càng làm cho tầng thứ 8 người bạch gia nội tâm khuất nhục. Cái này không khác nào Sở Hàm đem bọn họ làm thành không não zombie đùa nghịch. Bọn họ là thần bí gia tộc. Ngàn năm qua đều áp đảo phổ thông nhân loại phía trên. Cái gì thời điểm bị qua làm nhục như vậy? Đối với điểm này Sở Hàm không che giấu chút nào cười ra tiếng. Chính mình ngu xuẩn. Còn trách người khác, người im miệng, tầng thứ 8 một tên người bạch gia giống to, không quan tâm thì hướng về Sở Hàm vọt tới. Quảng cáo, hắn là một tên cận chiến năng lực rất cường nhân. Sở Hàm dựa vào liếc một chút liền phát hiện điểm này. Sau đó hắn lúc này ba bước vừa lui, trong nháy mắt đem mình cùng người này kéo dài khoảng cách. Đồng thời, xoát, nguyệt ảnh chảm thoáng cái từ đằng xa quay lại mà đến. Hướng về cái này cận chiến người quấn lên đi. Tạch tạch tạch, to lớn hắc nguyệt tại tầng thứ 8 không ngừng công kích. Đem khắp nơi địa phương phá hủy. Đường kính mà đến căn bản không quản phải chăng có gian phòng hoặc tay vịn. Chỗ qua toàn bộ đều biến thành phế tích. Mặt đất càng là một mảnh vết rách. Giống như là muốn bị chỉnh cái xé rách. Tên kia người bạch gia kinh hãi. Không lo được hắn. Chỉ có thể lập tức chuyển mà đối phó cái kia vòng hắc nguyệt. Nhưng nguyệt ảnh chảm thực sự quá bá đạo. Một đường rong đuổi đem chung quanh hết thảy đều phá hư. Khiến người ta chỉ có thể bị động tránh né. Cứ như vậy, Sở Hàm liền có tùy ý xuất kích cơ hội. Phối hợp với nguyệt ảnh chảm hướng về phương hướng khác nhau. Hướng về còn lại người bạch gia tiến công. Am hiểu cận chiến A, Sở Hàm nhếch miệng lên. Nụ cười mang theo một tia gian trá. Cận chiến hắn đương nhiên cũng có thể cùng đánh một trận. Đối phó có thể chiến thắng hắn khả năng cũng cực thấp. Nhưng hắn cũng không phải tới lãng phí thời gian. Mà chính là phải dùng tốc độ nhanh nhất leo lên tầng cao hơn. Kẻ ngốc mới có thể cùng tên kia người bạch ra đánh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.